Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, U Linh Thuyền Thuyền Trưởng Đoàn. U Linh Đại Quân cũng đã công lên thần điện. Bọn chúng trước tiên cần phải qua mấy chục con ma thú một quan, những hỗn chướng loạn xạ đạn đạo cũng có chút tác dụng. Chẳng qua, nếu như bọn họ bất loạn chơi, có lẽ tọa đầu long liền không có cách nào phát hiện trên thiên đường đảo có biến hóa. Ta cùng Yến, Thiên Hồng ngồi tại một cây đại thụ trên tổ cỏ. Cỏ trong ổ một đầu lông vũ đỏ tươi. Trên đầu có mỹ lệ màu đại điểu, đang bị tiểu hoàng hoàng ăn như gió cuốn. Đầu này chó con tinh thần rất, mặc dù đều nói chó sẽ không lên cây, là nó đứng tại bên người chúng ta một cây trên trạc cây. Bốn con chó chân phi thường ổn. Liền ngay cả ăn lên đông tây đến đều phi thường thuần thục. Rất giống đúng thường xuyên leo cây ăn chim đồng dạng. Tọa đầu long lợi dụng U Linh thuyền hạm đội cùng Khô Lâu kình kỵ sĩ đoàn, kềm chế trên đảo đại bộ phận ma thú. Lại điều động chi này U Linh binh sĩ chui vào ở trên đảo. Cái này chiến thuật đã rất có dương đông kích tây, ám độ trần thương hương vị. Từ tọa đầu long chỉ huy đến xem. Khả năng tử vong chi hải các lộ các đại tướng không chỉ một lần công trải qua thiên đường đảo. Trên phương diện chiến thuật phi thường thuần thục, nhưng thiên đường đảo ma thú chân thực quá hung mãnh. Công bên trên tòa đảo này dễ dàng, muốn đem tất cả ma thú giết sạch rất khó. Tăng thêm Uriel thần điện cái gì có giá trị đông tây cũng không có. Uriel kia rèn đúc nhà máy căn bản cũng chuyển không đi. Cuối cùng đều từ bỏ cái này ăn vào vô vị địa phương. Gâu gâu, đem một đầu so với nó thân thể còn lớn hơn mãnh cầm ăn hết sạch. Tiểu hoàng hoàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Khá là lấy lòng hương vị. Uriel rèn đúc trong nhà xưởng, tồn trữ vô số nhân công linh hồn. Những linh hồn này lai lịch rất khả nghi. Ta không phải đem cái gì hẳn là giao phó nào đó đầu cường đại ma thú linh hồn ném tới tiểu gia hỏa này trên thân thể rồi. Ta rất muốn đem đầu này tiểu hoàng cẩu bắt tới nghiên cứu một phen. Chẳng qua nó rất ti tiện cọ đến Yến Thiên Hồng trong ngực, chưa quên liếm liếm băng sơn mỹ thiếu nữ ngọc thủ biểu thị kính cẩn nghe theo. Ha ha, thật ngứa ngứa, ngươi còn có đói bụng không? Có muốn hay không ta lại đánh một đầu ma thú cho ngươi ăn? Gâu gâu, đó chính là còn đói đi. Tiểu hoàng hoàng ngoan, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Uy, ngươi cũng không nhìn đầu này nhỏ đông tây thể tích a. Ta hét to một tiếng, chẳng qua Yến Thiên Hồng đã đi xa. Ta quay đầu một tay liền nắm lên đầu này tiểu hoàng cẩu cổ ra. Hung tợn hỏi, tên của ngươi, giới tính, tuổi tác, còn có chức nghiệp. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, ngươi gọi gâu gâu. Giới tính nhân yêu, hôm nay mới xuất sinh, nghề nghiệp là làm chó, quả nhiên rất thông minh, xem ra ta muốn bắt ngươi làm cái sinh vật có trí khôn nhìn. Đến, tiểu hoàng hoàng nói một chút ngươi đối với tọa đầu long U Linh đại quân cách nhìn. Gâu gâu, ngươi để cho ta đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng a, ngươi cho rằng ta đúng Sở Bá Vương, ngươi thị ô chùy mã. Gâu gâu. Cái gì? Ngươi nói ngươi là ngu cơ. Uy, không muốn đùa ta chó nha. Yến Thiên Hồng vỗ sau gáy của ta, ném ra một đầu phì phì bạch bạch ma thú. Cũng không biết đúng cái gì chủng loại. Tiểu hoàng hoàng hai mắt sáng lên nhào tới. Miệng chó mở ra hung hăng gặm cắn. Ta có chút ủy khuất nói. Ta đúng cảm thấy đầu này chó có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngay tại làm hữu hảo giao lưu. Ta cũng cảm thấy tiểu hoàng hoàng rất thông nhân tính. Ta nói, chính là mặt khác một ý tứ. Ta tại trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy đối với lẩu thịt cầy khát vọng, nhưng ta cảnh cáo ngươi, có ý đồ với tiểu hoàng hoàng ta sẽ trở mặt. Ngươi, tốt, không kéo những thứ này. Chúng ta đi tìm mấy cái tụt lại phía sau U Linh suối quẩy. Vong Linh đại quân, mặc kệ đúng cái gì binh chủng, đều đối với chỉ huy không có khái niệm, cũng đối chỉnh tề đội ngũ không có khái niệm, liền xem như có đủ nhất quân nhân tố chất Khô Lâu kỵ sĩ. Công kích thời điểm cũng kêu loạn, huống chi là không có nhất kỷ luật họ U Linh binh loại. Hơn vạn U Linh quân đoàn có thể đuổi tới thần điện nhiều nhất chỉ có 8.000. Còn lại đều tụt lại phía sau ở trên đảo các nơi. Ta cùng Yến Thiên Hồng chính cần linh hồn hỏa bổ dưỡng. Những tụt lại phía sau lũ U Linh tựa như đúng rất mê người nước bọt gà. Ta cùng Yến Thiên Hồng một trước một sau tại thiên đường đảo bên trên lao vùn vụt. Cũng may tuyệt đại đa số hung mãnh ma thú đều bị tọa đầu long hai chi binh sĩ hấp dẫn. Tại cùng khô lâu kình kỵ sĩ đoàn cùng U Linh thuyền binh sĩ tác chiến. Chúng ta cũng không có đụng tới bao nhiêu phiền phức. Tiểu hoàng hoàng đầu này chó đất. Bốn chân vung ra. Tốc độ bay cầu vòng công tác. So với chúng ta hai cái cũng chậm không bao nhiêu. Coi như ngẫu nhiên bị quăng cởi. Chó cái này đông tây cái mũi vẫn là rất lợi hại. Không dùng được bao lâu nó liền lại sẽ xuất hiện tại hai người chúng ta trong tầm mắt. Dù sao ta cùng Yến Thiên Hồng còn muốn cùng U Linh tác chiến. Thường xuyên sẽ ở một chỗ lưu lại như vậy một hồi. Để nó có thời gian đuổi qua tới. Tại lại thu thập hết rồi ba tên quần áo rách dưới. Xem xét chính là chết đuối quỷ U Linh. Sau đó Yến Thiên Hồng nhìn một cái. Gặp nàng cũng không tiếp tục chiến đấu ý tứ. Ta cũng chỉ đành theo nàng cùng nhau chờ chó. Bất quá lần này chúng ta không riêng gì chờ đến tiểu hoàng hoàng. Từng đợt âm phong thổi qua. Một cái vóc người cao lớn. Trên đầu tam giác thuyền trưởng mũ. Eo phối thứ kiếm đại hán. Mang theo một đầu phì phì chó con. Nhanh chân từ trong rừng đi ra. Tọa đầu long đại tướng nói không sai. Còn là muốn chờ ở phía sau. Mới có thể nhặt được người khác rơi tiền. Ta đúng minh nhạc thuyền trưởng. Thật hân hạnh gặp hai vị. Nếu như nhìn xem buổi trưa ánh nắng còn tốt, các ngài có thể hay không giao ra tiểu hồng lân long linh hồn. Mọi người liền có thể bắt tay nói tạm biệt. Nằm mơ cũng không phải cái này làm phép. Chỉ bằng ngươi một A. Làm bữa ăn điểm còn tạm được. Dĩ nhiên không phải. Ta còn có mấy vị đồng liêu. Ngươi xem bọn hắn đều không kịp chờ đợi tới. Minh nhạc thuyền trưởng đem mũ vén lên. Tiêu sái vung lên. Hơn trăm tên ăn mặc không giống nhau. Nhưng trên thân đều phát ra cường đại khí tức âm trầm U Linh. Cùng lúc xuất hiện tại ta cùng trước mặt Yến Thiên Hồng. Mặc dù lúc này ánh nắng cũng còn tươi đẹp. Nhưng hơn trăm tên U Linh lấy xuất hiện. Ta chợt cảm thấy thiên đường đảo nhiệt độ không khí giảm xuống hơn 10 độ. Chúng ta đúng tọa đầu long đại tướng dưới trướng U Linh thuyền trưởng đoàn. Con của chúng ta đều ở trên biển đảo quanh. Nhưng chúng ta cảm thấy vẫn là lên bờ đến tương đối có phong quang. Hiện tại các ngươi phải chăng giao ra tiểu hồng lân long đâu? Vẫn là câu kia, nằm mơ cũng không phải cái này làm phép. Chỉ bằng các ngươi những nát củi a, làm bữa ăn điểm còn tạm được. Vậy liền không có ý tứ. Chúng ta không có cách nào cầm câu nói này đi giao nộp. Minh nhạc thuyền trưởng rốt cục lộ ra dữ. Tợn sắc mặt. Ta đương nhiên đúng không hề sợ hãi. Yến Thiên Hồng, cô nàng này đã sớm một bước cùng hai tên U Linh thuyền trưởng giao thủ. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.